Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, giải tỏa. Không biết rõ, chúng nữ cũng liền vội vàng lắc đầu. Các nàng nếu là biết rõ Lý Bảo cùng Tống Kiệt có quan hệ, đánh chết các nàng cũng không dám làm như vậy a. Tống Kiệt méo mó đầu, cười tà nói, cái này nữ nhân, nàng là ta Tống Kiệt coi trọng nữ nhân, các người liền nàng chủ ý cũng dám đánh, có phải hay không không muốn sống? Lời này vừa nói ra, chúng nữ sắc mặt đều là biến đổi. Trời ạ, Lý Bảo thế mà cùng Tống Kiệt tên sát tinh này có quan hệ. Tống Kiệt thế nhưng là hàm thị đại học không ai dám trêu chọc tồn tại a. Đắc tội hắn, đây chẳng phải là tương đương đoạn tự mình tại hàm thị đại học đường sống. Trong lúc nhất thời, chúng nữ cũng bối rối. Tống gia, cái này cũng không liên quan nhóm chúng ta sự tình a. Đều là Trương Linh Linh, trong nhà nàng có tiền có thế, mà lại nàng còn có loại kia đam mê. Nhóm chúng ta đều là bị nàng ép buộc a. Đúng a Tống gia, ngài tuyệt đối không nên chấp nhặt với chúng ta. Nhóm chúng ta đều chỉ là chân chạy a. Tống gia tha mạng a. Trong lúc nhất thời, cái gặp mấy cái kia nữ vô lại toàn bộ chỉ hướng Trương Linh Linh. Đồng thời rời xa Trương Linh Linh, tội nghiệp nhìn xem Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng nhìn về phía Trương Linh Linh. Tống Kiệt cũng không ngốc, bách hợp dù sao cũng là số ít, như thế một đám người, khẳng định chỉ có Trương Linh Linh là cái bách hợp, cho nên nàng mới tụ long nhiều người như vậy đem Lý Bảo bắt cóc tới. Lại nhìn kia Trương Linh Linh, sắc mặt đã biến đổi, nàng cắn răng nhìn xem mấy cái kia nữ vô lại, một mặt hận ý, các ngươi bọn này bạch nhãn lang. Thiệt thòi ta bình thường đối với các ngươi tốt như vậy. Vừa đến thời khắc mấu chốt, toàn bộ các ngươi đều kéo đúng không? Trương Linh Linh câu nói này vừa ra, mấy cái kia nữ vô lại cũng là lộ ra hổ thẹn biểu lộ. Nhưng là so với Trương Linh Linh, Tống Kiệt rõ ràng càng thêm đáng sợ. Tống Kiệt cười, hắn phất phất tay, nói, đã dạng này, các ngươi cũng đi thôi. Trương Linh Linh một người lưu lại là được. Tống Kiệt câu nói này vừa ra, mấy cái kia nữ vô lại vui mừng quá đỗi. Các nàng cũng là không nghĩ tới, Tống Kiệt thế mà lại dễ dàng như vậy buông tha các nàng. Dù sao tại trong truyền thuyết, Tống Kiệt thế nhưng là một cái có thù tất báo người a. Đắc tội người khác, chưa hề cũng không có kết cục tốt. Nhưng là lúc này Tống Kiệt cũng lên tiếng, các nàng tự nhiên không dám không nghe theo, vội vàng cúi người chào nói tạ, tạ ơn Tống gia, tạ ơn Tống gia. Dứt lời, cái gặp mấy cái này nữ vô lại, dùng cả tay chân thoát đi hiện trường, đi thời điểm thuận tiện cho Tống Kiệt kéo cửa lên, mà Tống Kiệt khóe miệng, lập tức lộ ra một tia làm xấu tiếu dung, hắn há có thể dễ dàng như vậy buông tha các nàng. Kia về sau ai còn tôn trọng Tống Kiệt? Tôn trọng, vậy cũng là dùng nắm đấm đánh ra đến. Lúc này, Tống Kiệt liền cho mập mạp Điền Hạo gửi đi một cái tin nhắn. Tin nhắn nội dung, lập tức sẽ theo khách sạn xuống tới một đám nữ vô lại. Chờ các nàng đi đến đường cái trung ương thời điểm, đem các nàng quần áo cũng thu. Lần này, Tống Kiệt sử dụng là giết người không thấy máu chiêu thức. Chờ đến các nàng đi đến đường cái trung ương, tiếp xuống tràng diện không cách nào tưởng tượng. Lúc này, trong phòng Trương Linh Linh một mặt thất kinh nhìn xem Tống Kiệt. Nàng cũng có chút hoảng. Trong nhà nàng mặc dù có tiền có thế, nhưng là nàng cũng đã được nghe nói Tống Kiệt đủ loại sự tích. Lý Khang nghiêu bức a, đây còn không phải là như thường bị Tống Kiệt đánh mặt. Tống Kiệt, ngươi, ngươi muốn làm gì? Trương Linh Linh vừa nói chuyện, một bên lui lại, Tống Kiệt liếc nhìn nàng một cái, cười cười, ta muốn làm gì? Ngươi một hồi liền biết rõ. Dứt lời, Tống Kiệt liền hướng đi bị dán tại trong phòng Lý Bảo. Gian phòng này là tình thú phòng, cho nên trên nóc nhà sẽ có sâu còng tay loại vật này. Lúc này, Lý Bảo Liên bị dán tại sâu còng tay bên trên, mà nàng quần áo đã bị lột xuống, ném qua một bên, mặc trên người là một cái độ trong suốt cực cao xa mỏng áo ngủ. Y phục này mặc giống như không có mặc, mà lại bên trong nội y cũng đều bị cởi ra, như ẩn như hiện ở giữa. Tống Kiệt tựa hồ thấy cái gì không thể nào đồ vật. Ô ô ô, lúc này, Lý Bảo phát ra một trận ô tiếng ô ô âm. Tống Kiệt lại nhìn cổ tay nàng, đã đỏ bừng một mảnh. Rất hiển nhiên nàng đã chịu không được. Lý Bảo nội tâm cũng là 10 điểm ngượng ngùng. Mới vừa rồi bị một đoàn nữ sinh xem thời điểm, trong nội tâm nàng chẳng qua là cảm thấy phi thường phẫn nộ. Nhưng là bây giờ bị Tống Kiệt xem, loại kia phẫn nộ vậy mà biến thành thẹn thùng. Dù sao Tống Kiệt là cái nam sinh, mà Trương Linh Linh các nàng dù sao cũng là nữ sinh. Tống Kiệt lúc này cũng có chút huyết mạch phún trương, hắn có chút không dám nhìn tới. Hắn sợ tự mình khống chế không nổi tự mình. Dù sao Lý Bảo dáng vóc cũng là phi thường tốt. Đừng sợ, ta lập tức tới cứu ngươi. Tống Kiệt nói. Cái gặp Lý Bảo gật gật đầu, trong hốc mắt nước mắt lưng tròng, cũng không biết rõ là đau vẫn là bị Tống Kiệt cảm động. Tống nhìn một chút Lý Bảo trên tay sâu còng tay, lại nhìn một chút Trương Linh Linh. Trong lòng của hắn liền có chút buồn bực. Này một đám nữ sinh lực khí rất lớn a, thế mà đem nặng như vậy một người dễ dàng như vậy liền treo lên đi. Nhưng là lúc này cũng không phải là nghĩ vấn đề này thời điểm. Tống Kiệt chuyển đến một chương băng ghế, đứng lên trên, liền đi sờ kia sâu còng tay. Nhưng là nóc phòng có chút cao, Tống Kiệt một đứng tại trên ghế đầu, chỉ có thể nhìn thấy Lý Bảo nửa người dưới. Hơn nữa nhìn còn phi thường rõ ràng, có vẻ như Lý Bảo là cái bạch hổ. Một cỗ mùi thơm vờn quanh, Tống Kiệt có chút xấu hổ, vội vàng nhảy đi xuống, tại trên ghế đầu lại thêm một cái băng ngồi. Lần nữa đứng lên trên về sau, Tống Kiệt phát hiện vẫn là với không tới. Lúc này đầu hắn đang cùng Lý Bảo bộ ngực ngang bằng, xuyên thấu qua một tấm lụa mỏng. Tống Kiệt tựa hồ lại thấy cái gì không thể nào đồ vật. Tống Kiệt lập tức lại lúng túng, lại nhảy đi xuống, lại đi tìm băng ghế đi. Lại nhìn Lý Bảo, nàng khuôn mặt nhỏ đã hồng giống apple. Nếu như nàng có thể động lời nói, cái này thời điểm nhất định sẽ đi bóp chết Tống Kiệt. Nhìn xem mặt lại nhìn phía trên, cái này xú nam nhân nhất định là cố ý. Bất quá nàng lúc này không thể động, đành phải giãy giụa thân thể của mình, hy vọng có thể đổi một cái thoải mái một chút tư thế. Rốt cục, Tống Kiệt lại tìm đến một chương ghế đầu, lần nữa đứng lên trên về sau, lúc này mới có thể thấy Lý Bảo trên tay sâu còng tay. Mặc dù Tống Kiệt là nhị tinh dị năng giả, có thể bước đi như bay, nhưng là hắn cũng sẽ không chân chính bay, cho nên hắn chỉ có thể dùng đần phương pháp đến giải tỏa. Thấy phía trên về sau, Tống Kiệt mới phát hiện tự mình cũng không có chìa khóa. Nhưng là cái này không quan trọng. Tống Kiệt dùng tay dùng sức một tách ra, răng rắc một tiếng còng tay liền mở. Nhưng là Tống Kiệt xem nhẹ một cái cực kỳ trọng yếu vấn đề. Lý Bảo còn tại phía trên sâu ra đây. Còng tay vừa mở, nàng không rớt xuống đi. Cúi đầu xem xét, quả nhiên, Lý Bảo đã rơi xuống. Ánh mắt Trương lão đại, nếu như nàng có thể nói chuyện lời nói, nhất định sẽ mắng Tống Kiệt đồ đần. Tống Kiệt xem xét, lập tức một phát bắt được Lý Bảo tay. Nhưng là hắn quên mình lúc này chính đứng tại ba tấm cực kỳ không ổn định trên ghế. Một chảo ở Lý Bảo tay, Tống Kiệt một cái trọng tâm bất ổn, cũng té xuống. Bất quá Tống Kiệt phản ứng cực nhanh, hắn da dày thịt béo, quẳng một cái không có gì. Nhưng là Lý Bảo da mịn thịt mềm, cũng không thể nhường nàng thụ thương. Lúc này Tống Kiệt một cái liền ôm lấy Lý Bảo. thân thể hất lên, bịch một tiếng, Tống Kiệt liền quẳng xuống đất, mà Lý Bảo cũng ép trên người Tống Kiệt. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.